Thánh Vương, chương 434, trong vạn giới vương đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 434, trong vạn giới vương đồ e, Dương Kỳ tung mình, thế giới lúc này trở nên sinh động hẳn lên, tu luyện trong rét vạn giới vương đố tiến triển cực nhanh, thậm chí hắn còn cảm thấy năng lượng, trong người dục dịch, lúc nào cũng có thế đột phá chờ, nội cách khác, thiên địa trong vạn giới vương độ vô cùng kiên cố, còn cường ép hãn hơn cả một số vi điện cấp tiến, các lơ ải phép tắc như phép tắc không gian phép tắc thời gian đều cô đụng tới cực hạn, nếu như có thế độ kiếp ở trong này thì cũng chẳng khác nhiều so với ở địa ngục ma ha. Tâm hồn Dương Kỳ rung động, hắn cũng muốn thử xem thế na ơ. Hiện giờ, linh hồn của hắn đã lĩnh ngộ đạt tới đại thánh cấp 9, cấp sư thi, trong khi đó tu vi bản thần mới chỉ là đại thánh cấp 2 cấp niết bàn, nếu như cơ. Thể đột phá trong vạn giới vương độ này đạt tới đại thánh cấp 9 thì đúng là chẳng còn gì bằng. Ít ra hắn cũng có thể đột phá tới cấp 3, cấp 4. Đột phá, cấp 3, cấp hàng xa. Dương Kỳ hít sâu một hơi, thần niệm dung nhập vào trong thiên địa, bắt đầu cảm ngộ các lơ ải phép tắc, biến bản thân thành cát bụi, đột phá cảnh giới. Thế nhưng, nửa ngày qua đi mà cũng chẳng có hiện tượng gì cả, nói cách khác, trong vạn giới vương đố không cách na ơ tần chức. Có chuyện gì thế, sa ơ không thể dẫn động kiếp số. Dương Kỳ suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy nguyên nhân không thể đột phá trong này chỉ cơ. Một, đó là không cách na ơ cộng minh, cùng đập, với thiên địa, kiếp số không cách na ơ sinh ra. Nói một cách khác, đấy là một thế giới đặc thù, không thuộc về vũ trụ, chỉ thuộc về một kiện pháp bà ơ mà thôi. Đáng tiếc, lẽ na ơ chỉ có tiến vào địa ngục ma ha mới có thế tấn chức. Thế nhưng, bây giờ làm cách na ơ để ra ngoài đây trong khi không thế phi hành, phá vũ không gian. Lẽ na ơ cả đời ta sẽ phải ở trong này. Dương Kỳ nhìn chung quanh, đột nhiên mở rộng thiên sư. Chi dực, muốn nâng bản thân mình lên. Thế nhưng một lực lượng lớn như có hàng tỷ ngọn núi đẽ xuống làm trơ hắn không cách na ơ phi hành. Pháp tắc không gian của vạn giới vương đố này dường như tăng lên khi lực lượng của hắn tăng, nếu không lĩnh ngộ cảnh giới tinh thần tới một trình độ nhất định thì không cách na ơ dung nhập với không gian này. Bộp, GT, hộp, hộp đúng lúc này, cơn thần trùng cố đại thu nhỏ mình lại chỉ còn bằng mốt ngón tay, dài mốt thước, giống như mốt cơn cả bay lên không trung, chui qua chui lại, há miệng găm không gian, phép tắc không gian ở nơi này giống như những miếng bánh đa giòn tan trong miệng nó, những tiếng rốp rốp đua nhau vang lên. Pháp tắc không gian kiến cố bị thần trùng hòa tan, dung nhập vào trong người. Dương Kỳ cũng cảm thấy huyết mạch của bản thân có thêm khí tức của vạn giới vương độ, khí tức của hàng ti ngọn núi từ từ yếu bớt. Chỉ chốc lát sau, khi lực lượng không gian tăng nhanh, thiên sư chi dực của Dương Kỳ đã bay lên được khoảng 3 trượng, hai cánh liên tục vỗ chậm rãi rời khỏi mặt đất. Bay lên, tuyệt thật, Dương Kỳ vui mừng quả đối, thầm nghĩ. May mà có lực lượng của thần trùng cố đại, ta mới có thể dung nhập được với phép tắc không gian của vạn giới vương đố, không phí hành được thì làm sao ơ tìm kiếm bà ơ bối được cơ chứ. Dần dần, qua mấy ngày mấy đếm, Dương Kỳ đã dung hợp khác nhuần nhuyễn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Với phép tắc không gian nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở liên tục hấp thu lực lượng không gian ở bến trong, những gì Dương Kỳ thu được đã hơn 100 năm khố tu bến ngơ ai, phẩm chất phép tắc không gian trong này. Cực ca ơ, uy lực của gia thần tịnh thế, minh thần chi màu, thần quyền thiên, đường, thượng đế chi thủ của Dương Kỳ đều tăng mạnh. Vù. Thiên sư chi dực lúc ra, khiến cho thân hình Dương Kỳ bay lên trời, tốc độ tuy không thế bằng được bến ngơ ai thế nhưng vẫn còn nhanh hơn đi bộ. Hẳn bay vọt lên, nhìn thấy được không gian xung quanh mình, phát hiện bản thân hẳn đang ở trong một khu rừng rậm nguy thủy, trong khu rừng này không cơ. Chim bay cá nhảy, im ắng, khi tức tê mát của sống hố bốc lên nhưng chẳng hề có sinh linh năm tồn tại dưới đó. Pháp tắc của vạn giới vương đố mạnh mẽ như vậy, sinh linh năm sinh ra ở đấy thì sẽ cường đại tới mức năm. Có lẽ cũng tương đương với thần trùng. Chẳng phải trong vạn giới vương đố khắp nơi đều là bà ơ tăng hay sa ơ. Tại sa ơ mình không thấy gì cả, Dương Kỳ phi hành một hối, bay được hơn mấy trăm dặm mà chẳng nhìn thấy thứ gì. Hẳn cũng chẳng nhìn thấy các lơ ải bà ơ bối như tiến khi, càng không phát hiện ra tiến đan, khoáng thạch. Trong vạn giới vương đố, ngoại trừ năng lượng cấp ca ơ, phép tắc không gian kiến cố tới mức dọa người thì chẳng có gì, khác hơ an toàn với miếu tả bến ngơ ai, năm là bà ơ tăng vố vận, thương cô kỳ trận. A, đấy là cái gì? Đột nhiên Dương Kỳ phát hiện ra một cái thành trì có bóng người lui tới. Đúng vậy, là thành trì. Nó không khác gì thế y ới bến ngơ ai, có người sinh sống, mà kể cũng lạ, bến trong vạn giới vương đố này khống cơ. Một cơn chim na ơ, vậy mà lại có người. Điều này khiến cho Dương Kỳ cảm thấy mình như đang nhìn nhầm. Thế nhưng, sau khi kiểm tra lại hẳn vẫn phải chứng thực, đấy là một cái thành trì có nhiều người di chuyển, cũng có người phi hành, thậm chí cơ. Một số người bày bán vật phẩm. Dường như nơi này cũng có chợ. Cảm nhận một lúc, Dương Kỳ cảm thấy người trong thành chi này đều có tu vi cảnh giới đại thánh, thỉnh thoảng có mấy thiên vị nhưng đăng cấp cũng không cao. Mình phải tới xem có chuyện gì xảy ra mới được, hẳn lặng lẽ đáp xuống, nghênh ngang tiến vào trong tòa thành này, nhưng chẳng có ai nhìn hẳn, ai cũng chỉ chăm chu tu luyện, trống như một người gỗ vậy. Dương Kỳ nhíu mày, cảm thấy người ở đấy thiếu một lơ ại sức sống. Hẳn bước chậm chân tòa thành, đột nhiên phát hiện một lão già đang băn hăng, người này râu tóc trăng phau, cơ. Một lơ ại khi tức mục rủa. Mặc dù lão có tu vi thiên vị, nhưng dường như thơ nguyên sắp hết, trống như đến đầu đã cạn. Trước mặt lão có bày một số tiến thạch tiến đan, dường như muốn đối lấy thứ gì đó. Một cao thú cảnh giới thiên vị sắp hết thợ mệnh. Dương Kỳ sưng sốt, thợ mệnh của cao thú cảnh giới thiên vị tuy rằng không thể thơ cũng trời đất, vô cũng vô tận, thế nhưng cũng có tận hơn 10 vạn năm cơ mà. Tiến thạch tiến đan của lão bản thế năm. Người dịch thanh thanh ngao vip van dtm vn thánh vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ hội. Rất đơn giản, dùng tuổi thơ của ngươi mang ra đối, truyền ra ta 1000 năm tuổi thơ thì những thứ này đều là của ngươi. Lão già ngẩng đầu lên, dùng một lơ ải ánh mắt hờ hững nới, lúc thấy Dương Kỳ, thì hai mắt tỏa sáng. Ngươi là người mới tiến vào trong vạn rơi vương độ đúng không, đáng tiếc, quá đáng tiếc, một vị đại thánh cứ như vậy phế đi. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, hắn cảm thấy lão già này không phải người nơi đây, mà cũng là người từ bên ngoài tiến vào. Vạn giới vương đố chỉ có thế và không thể ra, có lẽ là có những mà rất ít. Hơn nữa trong cái bản đồ này không thể đột phá tu vi, không thể tăng cường cảnh giới. Chớ dù ngươi cơ, ấy được bà tăng kính thiên động địa, thần cấp khi công, nhưng cũng không âm ứng thiên địa vũ trụ mà đột phá cảnh giới được. 10 vạn năm trước ta tiến vào trong vạn giới vương đố, hiện giờ thợ mệnh sắp hết, nếu không thế đi ra ngoài thì chỉ còn cách chết già trong này. Lão già đột nhiên cười ha hả như điên. Thế nhưng những người xung quanh chẳng ai thêm để ý, còn có chuyện như vậy sao? Dương Kỳ cảm thấy nơi này cơ, khẽ nhíu khi tức mục rủa, đáp mắt một vòng thì thấy người trong tòa thành này đều rất già, sắp hóa thành một đống xương khô. Ở trong vạn giới vương đố không thế tấn chức, cũng không thế đi ra ngơ ai, vậy thì tiến đan, pháp bà dùng để làm gì? Khắc khắc, khắc khắc. Trong lúc Dương Kỳ còn đang suy nghĩ thì đột nhiên ở trên bầu trời tòa thành cơ. Một tiếng cười ấm hiếm vang lên, một Asema Kao lớn xuất hiện. Lại là một minh tộc cổ đại. Nhưng mà, cơn minh tộc này không cường đại như lã tố minh tộc bến ngơ ai, bản thân hắn chỉ có tu vi thiên vị cấp 2. Đại thiên vị, thế nhưng không biết chiếm được kỳ ngộ gì mà có thể phi hành trong vạn giới vương đố, nó dùng ánh mắt đầu qua tơ ăn bộ thành trì một lượt, nới. Chỉ là một đám người sắp chết, thế nhưng ta lại muốn linh hồn của các người, nó có thể tăng cường thợ nguyên cho ta. Tuy rằng cái vạn giới vương đố này đáng chết, ta tích lũy năng lượng khống la mà không thế tấn chức thế nhưng cứ 1 vạn năm cái bản đồ này lại mở ra một lần, ta cũng có một cơ hội ra ngơ ai, chỉ cần ra ngoài là cảnh giới sẽ tăng cao, cảnh giới lúc đó sẽ vô cũng đáng sợ, ha ha ha. Rung động linh hồn mạnh mẽ từ trên cơn minh tộc kia chăn tới, Dương Kỳ lập tức nhận ra thực lực của nó tuyệt đối không phải thiên vị tầng 2. Đại thiên vị, mà đã đạt tới tầng 4, tầng 5. Cảnh giới tinh thần của nó cũng vượt qua cảnh giới thân thể giống như Dương Kỳ. Nó vừa xuất hiện đã tung ra một chầu ơ. Nhất thời, hơn 10 cao thủ bị nó chộp vào tay, trực tiếp nổ tung, biến thành trạng thái linh hồn, bị hắn hút vào trong miệng. Chạy mau, tòa thành này trở nên na ơ loạn, đám cao thủ trong thành lập tức bay tứ tán. Thế nhưng, tốc độ của cơn minh tộc kia cực nhanh, nó há miệng phun ra những luống minh khi như những sợi dây thừng, trói nghiến đám cao thủ kia lại. Dương Kỳ lui về phía sau, thế nhưng vẫn bị một sợi dây bắn tới. Cách chương.